luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, hẹn người đàn ông trên bức ảnh, mặt mày có mấy phần quen thuộc, khoảnh khắc Kỳ Ngôn nhìn thấy khuôn mặt ấy liền cảm thấy có lẽ đã từng gặp, nhưng trong ký ức lại không có ấn tượng cụ thể. Ghê, thấy những lời của Nữu Nữu, đột nhiên cảm nhận được một tia sét giữa ngày trời quang đánh lên cơ thể mình, cô đang ngây người, Lục Chi Kiều lại về nhà. Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Kỳ Ngôn đột nhiên có ấn tượng, cô chăm chú nhìn Lục Chi Kiều, thấp thoáng cảm nhận được cảm giác tương đồng, sau đó rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, bỏ qua vẻ hoảng loạn lướt qua trong mắt người kia. Biểu cảm của Lục Chi Kiều có chút căng cứng, nhưng nhanh chóng cong khóe môi sâu thêm, ánh mắt lộ ra ý cười, trấn tĩnh tự nhiên bước vào nhà, ánh mắt tùy tiện lướt qua tủ cười trách. Nữu Nữu, ăn ít đồ ăn vặt thôi, thật là cất trong tủ mà con cũng tìm được. Cô ấy vừa nói, vừa thản nhiên thu dọn đồ đạc bị Lục Gia tiện tay nhét khung ảnh kia vào trong tủ, đóng cửa tủ lại. Sau đó đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn Kỳ Ngôn, lông mi rung lên, cười cười. Em về cùng Nữu Nữu à? Hai người đứng rất gần, cánh tay cọ vào nhau, khoảng cách gần như thế, khiến Kỳ Ngôn càng thấy giống, vô thức nhíu mày lại, khóe môi cô động đậy, vừa định lên tiếng, lại nghe thấy âm thanh của Lục Uy chen vào. Mẹ con về sớm hơn cô Kỳ, sao có thể về chung chứ? Kỳ Ngôn nghiêng đầu, cô gái nhỏ nhe răng ra cười, ánh mắt chớp chớp nhìn cô, giống như đang quan sát, cô quay mắt lại, cười nói phụ họa. Tiết cuối hôm nay có cuộc họp, tôi vừa về tưởng là chị lại tăng ca, chị cũng thật là, không trả lời tin nhắn của tôi gì cả. Trái tim lặng lẽ trùng xuống, nặng trình trịch, sao đứa trẻ này lại học cách nói dối chứ? Thân là giáo viên, đương nhiên Kỳ Ngôn không thể giúp học sinh che giấu sự thật với phụ huynh, nhưng không giữ lời hứa, liệu đứa trẻ có ghét cô không? Sau này cũng không tin tưởng cô nữa, sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của cô và Lục Chi Kiều. Suy nghĩ này nhanh chóng bị phủ định. Kỳ Ngôn tin Lục Chi Kiều có năng lực phán đoán riêng của bản thân, nếu phải suy nghĩ tới những chuyện khác chẳng thà lo lắng tới phản ứng của Lục Chi Kiều sau khi biết rõ sự tình. Người kia yêu con gái như mạng, lần trước ở văn phòng nghi thần nghi quỷ sợ hãi tới muốn mạng, hơn nữa chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, nếu cô kể ra, vô duyên vô cớ khiến Lục Chi Kiều hoảng hốt. Nghiêm trọng hơn là, không chừng lại muốn đánh con. Ngộ nhỡ hai đứa trẻ này không có chuyện gì, là do người lớn nghĩ nhiều, nếu phản ứng quá khích sợ là chồng nứa ra rau. Kỳ Ngôn mâu thuẫn không thôi, ánh mắt nhìn về phía Lục Chi Kiều có thêm chút lo lắng, nhất thời quên mất chuyện bức ảnh. Buổi chiều bận quá, không có thời gian nhìn điện thoại. Lục Chi Kiều không hề phát hiện, ánh mắt mang theo vẻ hổ thẹn, cười nói, ngữ điệu mất tự nhiên có chút dỗ dành, thấp thoáng lộ ra vẻ nũng nịu giống như người phụ nữ nhỏ, giải thích xong lại nói. Nhưng tôi làm việc xong liền về ngay, hiện tại còn chưa tới 6 giờ. Nhìn thấy Lục Chi Kiều như thế, đột nhiên Kỳ Ngôn nở hoa trong lòng, nhướng chân mày, không giấu nổi vui mừng quẩn quanh trong ánh mắt, khẽ cười. Được rồi, tha thứ cho chị. Vậy em có muốn tới chỗ tôi ăn cơm không? Lục Chi Kiều đột nhiên đỏ mặt, khẽ cong khóe môi, nhỏ tiếng hỏi. Kỳ Ngôn không lên tiếng, miệng cong lên nụ cười, quay người vào bếp, dùng hành động để trả lời Lục Chi Kiều. Hai người lớn bận rộn ở trong bếp, Lục Uy về phòng làm bài tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cửa phòng ngủ phụ đóng lại được một lúc, Kỳ Ngôn xào rau, trong lòng lại thấp thỏm không yên, vừa mất hồn, liền bỏ qua tình hình trong nồi. Sắp cạn nước rồi, Lục Chi Kiều ở bên cạnh thái rau, ngẩng mắt nhìn một cái, vội vàng đặt dao xuống, đổ ít nước vào nồi. Kỳ Ngôn hoàn hồn, không lên tiếng, chuyển động sảnh hai cái. Cô không tập trung, ánh mắt có chút ngưng trệ, ấn đường nhíu chặt từ đầu tới giờ vẫn không thả lòng, lúc này Lục Chi Kiều mới phát hiện, chỉ là do dự có nên hỏi hay không, nghĩ ngộ nhỡ là chuyện riêng tư, hình như bản thân không có tư cách để hỏi. Nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Để tôi xào cho, Lục Chi Kiều đưa tay ra muốn nhận lấy sẻng, đầu ngón tay bất cẩn chạm vào mờ u bàn tay của Kỳ Ngôn, hơi nóng bốc lên tiếp xúc cùng nhiệt độ da thịt, cô ấy rụt tay về như chạm phải nguồn điện. Kỳ Ngôn bất động, lông mi khẽ rung lên, ấn đường nhíu càng thêm sâu. Em, sao thế? Lục Chi Kiều không nhịn được hỏi. Sau đó liền thấy người kia ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm lướt qua một tia kiên định, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói. Có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì? Ban nãy tôi nói dối chị. Nói xong, Kỳ Ngôn cúi đầu nhìn xuống nồi, thấy đã chín, liền tắt lửa, múc rau ra đĩa đặt sang một bên, lau sạch tay. Bàn tay rụt lại của Lục Chi Kiều lơ lửng giữa không trung, cứng đờ đôi giây, chậm chậm thõng bên người, rũ mí mắt xuống, trong lòng đột nhiên có chút nghẹn, không đáp lời, đợi Kỳ Ngôn tiếp tục. Máy hút mùi vẫn chưa tắt, âm thanh vừa đủ để lấp đi tiếng nói chuyện. Kỳ Ngôn bàn giao đầy đủ lại với Lục Chi Kiều. Chủ yếu là tôi lo chị nghĩ ngợi linh tinh, dù sao tôi cũng không có chứng cứ xác thực, ngộ nhỡ hiểu lầm. Hơn nữa công việc của chị bận như thế, còn phải lo lắng những chuyện này, tôi. Cô nắm lấy tay Lục Chi Kiều, ngữ điệu yếu ớt, trong mắt nửa là tủi thân nửa là hổ thẹn. Lục Chi Kiều mím chặt môi mỏng, biểu cảm từ đầu tới cuối vẫn nhàn nhạt, không biết là vui hay buồn. Ban đầu cô ấy lừa Kỳ Ngôn, còn cảm thấy người này chuyện bé xé ra to, tới hôm nay bản thân lại bị lừa, liền cảm thấy không thoải mái. Kỳ Ngôn nói xong, ban nãy trong giây phút nghe cô nói con gái lén la lén lút với một nam sinh khác, đầu óc Lục Chi Kiều toàn là tin tức khiến người ta sợ hãi, suýt chút nữa quay người xông ra ngoài, may mà Kỳ Ngôn nắm lấy tay cô ấy, mới khiến Lục Chi Kiều bình tĩnh lại. Lúc bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ, lời của Kỳ Ngôn rất có lý lẽ, không có chứng cứ đã hành động, chỉ đánh rắn động cỏ, không chừng còn đẩy con trẻ vào trong biển lừa. Những cô gái đi sai đường trong tin tức kia, không hề ngoại lệ, đều là vì bố mẹ không dạy dỗ tốt mới sản sinh mầm họa. Nhưng Lục Chi Kiều không kích động, không đại diện cho việc không sốt ruột, so sánh ra Kỳ Ngôn lừa dối bản thân cũng không khiến Lục Chi Kiều khó chịu như thế. Thậm chí còn biết thẳng thắn. Tôi sai rồi, Kỳ Ngôn tưởng rằng Lục Chi Kiều để tâm, biết rõ bản thân không nên giải thích, thế là ôm lấy cô ấy, dịu dàng dỗ dành, nói. Thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không lừa dối chị nữa. Chiếu cố cho tôi đã kịp thời bàn giao, thẳng thắn khoan dung, nhé. Kiều Kiều, đột nhiên xưng hô xến xúa như thế, toàn thân Lục Chi Kiều nổi da gà da vịt, trở nên mất tự nhiên, khẽ đẩy người kia ra quay mặt đi. Thời gian này, em chú ý tới Nữu Nữu và bạn học Vương kia nhiều một chút, tôi cũng cố gắng dành ra thời gian để ở nhà nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ấy nói chuyện với Kỳ Ngôn, không còn vẻ khách sáo và cẩn thận như ngày trước, thật ra trong lòng vẫn cảm thấy chúc chắc, nhưng biết Kỳ Ngôn để ý chuyện này, liền khống chế bản thân, đã rất lâu rồi chưa nói cảm ơn. Kỳ Ngôn có thể cảm nhận được, coi như có được một chút an lòng, cô nắm lấy tay Lục Chi Kiều hôn lên, nắm trong lòng bàn tay mình. Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng. Vậy chị cũng phải giả vờ như không biết, đừng bán đứng tôi đấy. Nhiệt độ trên tay nóng bỏng, Lục Chi Kiều cầm lòng chẳng đặng rụt lại, bị ánh mắt màu hồ phách xinh đẹp kia câu mất hồn. Em rất để ý hình tượng của bản thân trong lòng Nữu Nữu nhỉ? Đương nhiên, Kỳ Ngôn nhìn sâu vào mắt Lục Chi Kiều. Tôi coi Nữu Nữu như con gái ruột. Đôi mắt dài hẹp sắc bén, giống như màu rượu lấp lánh trong ly thủy tinh, mỗi lần nhìn vào mắt Kỳ Ngôn, Lục Chi Kiều đều cảm thấy trái tim hỗn loạn không còn là bản thân, nhớ tới đêm đầu tiên ấy cũng là như thế, khởi đầu cho điểm giao cắt của hai người, luôn có thứ gì đó có thể thu hút đối phương lâu dài. Mình thích mắt của em ấy, Lục Chi Kiều nghĩ như thế. Nửa câu sau của Kỳ Ngôn, mạnh mẽ kéo lại tâm tư của Lục Chi Kiều, nhưng lại không thấy có điểm nào không đúng, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi, nhưng cô ấy lờ mờ cảm thấy không thể tiếp tục như thế, ở một nơi không ai nhìn thấy ẩn giấu nguy hiểm tiềm tàng. Kỳ Ngôn là giáo viên, thiên vị con gái của bản thân như thế, xét tình, Lục Chi Kiều giống như đa phần những phụ huynh khác cầu mà không được, xét về lý, điều này là không nên. Em đừng quá tốt với Nữu Nữu, Lục Chi Kiều buồn bã nói, nhíu mày lại. Ánh mắt Kỳ Ngôn nhanh chóng mất đi ánh sáng, lẩm nhẩm hỏi. Chuyện này chị cũng không cho nữa à? Không phải, thấy cảm xúc của Kỳ Ngôn nhanh chóng xuống thấp, Lục Chi Kiều có chút hoảng hốt, nói năng lộn xộn. Tôi đang lo lắng cho em. Âm thanh tới đây ngừng lại, dường như Lục Chi Kiều ý thức được điều gì đó, trái tim mãnh liệt nhảy lên một cái, mím chặt môi lại, không tiếp tục cất tiếng. Nhưng Kỳ Ngôn lại lật mặt, phì cười thành tiếng, nhướng mày. Lo lắng cho tôi chuyện gì? Nói mau, không tôi sẽ hôn chị. Miệng Lục Chi Kiều mím càng chặt, dường như mím thành một đường, thà chết không nói. Thế là gò má bị cắn một cái không nặng không nhẹ, đôi môi kia chậm chậm di chuyển dọc theo gò má tới nốt ruồi lệ, dịu dàng ngậm lấy. Thích một người, trong vô tri vô giác thì nộ ái ố đều xoay quanh người đó, hơn nữa trên tay người đó nắm giữ công tắc đóng mở điều khiển bản thân, là vui vẻ hay là đau thương, không phải do bản thân làm chủ. Tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Chuyện của con gái khiến Lục Chi Kiều lo lắng suốt mấy ngày, bận rộn làm việc trong cảm xúc hỗn loạn, khó khăn lắm mới tới thứ sáu, có thể nghỉ một cuối tuần hoàn chỉnh, cô ấy bình tâm lại, hoang mang nghĩ ra 2-3 ngày này bản thân vẫn chưa gặp Kỳ Ngôn. Từ sau chuyến nghỉ dưỡng quay về, hai nhà gần như ngày ngày ăn tối chung, không phải là ở 901 thì sẽ là 902, nhưng bắt đầu từ thứ tư, Kỳ Ngôn nói hơi bận, buổi trưa ăn ở nhà ăn, buổi tối sẽ gọi đồ ăn ngoài, về nhà đã là 9-10 giờ tối còn phải soạn bài. Cho dù như thế, vẫn không quên báo cáo tình hình ở trường của Nữu Nữu qua WeChat cho Lục Chi Kiều, tạm thời không có diễn biến khác thường. Lục Chi Kiều không tới làm phiền. 2-3 ngày qua, đột nhiên trở nên dài đằng đẵng, giống như bận rộn suốt 2-3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có chút ngứa ngáy, vừa thả lỏng, lúc ăn cơm uống nước cũng đều nghĩ tới người kia. Trước kia Lục Chi Kiều giống như cái máy, sinh hoạt làm việc chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có thêm một chút nhung nhớ, làm gì cũng đều suy nghĩ, chờ đợi, nhưng cũng không nói rõ được nguyên do. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào, văn phòng ấm áp sáng rõ. Lục Chi Kiều ngồi trên ghế ngẩn ra qua một phen bật rộn, đột nhiên rảnh rỗi khiến trong lòng hoảng hốt, cô ấy nhàm chán lướt điện thoại, muốn xem trang cá nhân có trạng thái gì không, vừa nhấp vào WeChat, lại không khống chế được mở cuộc trò chuyện với Kỳ Ngôn lên. Ảnh đại diện mèo cam, rất đáng yêu, cũng không thấy nhà Kỳ Ngôn có nuôi mèo, có lẽ là bạn bè nuôi. Lục Chi Kiều cong khóe môi kéo xem những tin nhắn trò chuyện ít tới đáng thương, đoán có lẽ người kia đang đi dậy, thế là thoát ra, nhấp vào trang cá nhân. Cô ấy vừa lướt được 2-3 tin tức điện ảnh, sinh ra chút hiếu kỳ. Bộ phim mới ra rạp 2-3 hôm trước, thể loại hồi hộp suy luận, bình luận cũng không tệ, rất nhiều người đang chia sẻ. Rất lâu rồi không đi xem phim, xem một mình, không có ý nghĩa, dẫn con gái theo vậy, nhưng đứa trẻ kia không thích thể loại này. Trong đầu lướt qua ảnh đại diện mèo cam, Lục Chi Kiều ngẩn ra, đột nhiên sinh ra kích động mãnh liệt, lòng dạ như bị vô số côn trùng gặm nhấm, vừa xốp vừa ngứa. Quỷ sai thần khiến Lục Chi Kiều nhấp vào khung chat với Kỳ Ngôn, chậm chậm gõ chữ. Đi xem phim không? Chỉnh sửa xong, chậm chạp không gửi đi, Lục Chi Kiều do dự, ánh mắt hơi trầm xuống. Lời mời này, liệu có quá ám muội hay không? Giữa hai người từng có ký ức khiến người ta thường xuyên đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc Lục Chi Kiều không chút kiêng kỵ. Rõ ràng cô ấy mâu thuẫn, lo lắng như thế, chưa nghĩ rõ ràng, cho nên càng không thể cho Kỳ Ngôn bất kỳ tín hiệu sai lầm nào. Nhưng, đổi lại là Kỳ Ngôn mời cô ấy, tình huống sẽ khác. Làm cách nào để Kỳ Ngôn mời cô ấy đây? Lục Chi Kiều xóa đi câu chữ đã biên tập xong, thoát ra, chia sẻ tin tức về một bộ phim, đính kèm hai chữ, muốn xem. Khoảnh khắc ấn chia sẻ, đầu ngón tay Lục Chi Kiều khẽ run lên, hơi thở dài thườn thượt nghẹn ở yết hầu, chậm chậm thoát ra, trái tim thình thịch đập loạn, dòng máu mang theo hơi nóng trào lên gò má, khiến Lục Chi Kiều có chút choáng váng. Cạch, điện thoại không nắm chắc rơi xuống bàn, Lục Chi Kiều vội vàng cầm lên, đặt sang một bên, hai tay vỗ lên mặt mình, đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở một đầu, phải đi qua khu vực làm việc chiếm cả một tầng của cả bộ phận, bước chân của Lục Chi Kiều vững vàng, ra sức duy trì sắc mặt bình tĩnh, trên đường có mấy nhân viên chào hỏi cô ấy, Lục Chi Kiều bình tĩnh hoàn hồn, cảm giác tốt hơn nhiều, thế là vào nhà vệ sinh. Quẻ, có một người đang đứng bên bồn rửa tay, đang ôm bụng nôn khan, Lục Chi Kiều giật thót, nhìn kỹ lại, nhíu mày. Quản lý Trì, người kia nhanh chóng đứng thẳng lưng, quay đầu, ngẩn ra, vội vàng rút giấy lau miệng, gượng gạo cười cười. Giám đốc, em, Lục Chi Kiều đánh giá Trì Niệm một lượt, không sao chứ, không, không sao ạ, có lẽ là ăn đồ không hợp, đầu tóc Trì Niệm hỗn loạn, trong mắt có tia máu, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra đang miễn cưỡng tươi cười. Em đi làm việc trước đây, nói xong, vội vàng ra ngoài giống như bị ma đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Kiều ngẩn ra rất lâu, không nói được có điểm nào kỳ quái, lại vô thức nhớ tới cảnh tượng vào hôm Tết Nguyên Tiêu, đoán là Kỳ Ngôn đã nói gì đó với bạn. Nhưng vừa nghĩ tới Kỳ Ngôn, cô ấy lại nhớ tới bài chia sẻ trên trang cá nhân của bản thân, cảm xúc vừa dịu lại lại bắt đầu sục sôi. Tiết cuối cùng buổi chiều, trường học sắp xếp cho các giáo viên chủ nhiệm lớp 7 tiến hành tiết thể dục trên lớp, thuận tiện phát sổ tay phổ cập kiến thức liên quan, đồng thời chuẩn bị một túi quà lớn là đồ dùng vệ sinh của học sinh nữ. Kỳ Ngôn, thân là một người phụ nữ chưa chồng chưa con, như hoa như ngọc giành giải kiến thức sinh lý cho đám trẻ suốt nửa tiếng đồng hồ, nam sinh nữ sinh bên dưới ai nấy đều say sưa lắng nghe, dáng vẻ như mở ra cánh cửa thế giới mới. Nếu không phải buổi sáng Kỳ Ngôn bắt được hai nam sinh lấy bao cao su ra chơi, có lẽ cô sẽ tin là thật. Bao cao su cầm từ nhà tới, đổ đầy nước vào trong rồi thắt nút lấy làm đạn nước nghịch ngợm. Cho dù là người có kinh nghiệm phong phú, như Kỳ Ngôn, chỉ nhìn thôi cũng có chút đỏ mặt, nhưng đám trẻ kia lại hi hi ha ha như không có chuyện gì, đùa qua đùa lại. Đương nhiên là phải nói cho phụ huynh, Kỳ Ngôn thích nhất là tố cáo với phụ huynh. Tan học cô quay về văn phòng, ngồi xuống uống ngụm nước nghỉ ngơi, những giáo viên khác mặt. Cách chương.